Vạn giới bệnh viện tâm thần, tác giả, Phì Qua, thực hiện, Thư viện báo, chương 65, chương 17, một cả trang danh tử. Bái phòng, Will nghi ngờ hỏi, ngươi nói bái phòng, là chỉ, chính là mặt chữ trên ý nghĩa bái phòng. Tử Lương lẩm bẩm đồng dạng nói, trước đó hung sát án ta không có tham dự qua, nhưng là liền cái này hai lên vụ án đến xem. Hung thủ đều là đột nhiên cải biến mình thái độ xử sự. Cũng tỉ như người thứ nhất giết chết mập mạp nam nhân tội phạm. Will cũng đã nói, hung thủ rất có thể trường kỳ cừu thị lấy một tên hình thể mập mạp tuổi nam tính. Đến mức muốn giết chết rất nhiều cùng cừu thị đối tượng bề ngoài tương tự người đến cho hà giận. Vậy hắn sớm đi làm cái gì rồi? Mà cái này tội phạm cũng là như thế. Nếu như hắn yêu tên này mỹ lệ nữ sĩ, yêu đến muốn để hắn vĩnh sinh, vậy hắn tại sao phải đuổi tại mùa này? Dù sao mùa này cảnh sắc cũng không phải như vậy đáng giá thưởng thức. Tử Lương nói, sau đó còn rất giống chuyện như vậy giật giật mình cái kia rúm gió áo khoác trắng. Bất kể nói thế nào, ta cũng coi là cái bác sĩ. Theo ta được biết, một tên người trưởng thành tư tưởng rất không có khả năng tại không có bất luận cái gì ngoại vật ảnh hưởng dưới, liền tự mình phát sinh chuyển biến. Vì lẽ đó ta cảm thấy, những người này hẳn là trải qua một ít sự tình, hoặc là bái phỏng qua người nào đó, đưa đến tính tình của bọn hắn phát sinh biến hóa, cho nên mới làm ra riêng phần mình tâm lý bên trong vẫn nghĩ làm, nhưng là lại chuyện không dám làm. Tử Lương dùng một loại cẩn thận thái độ nói, đồng thời rất tự nhiên đem Hannibal suy đoán ra nội dung xóa đi. Nếu như hắn thật là một tên tâm lý tư vấn sư, có thể nói ra những quan điểm này đến tựa hồ cũng không có cái gì không đúng. Vì lẽ đó, cũng không có người đối lời nói này sinh ra cái gì hoài nghi, mà lại rách nghe xong, còn lập tức nhẹ gật đầu. Không sai. Cái này đích xác là một cái suy nghĩ phương hướng. Thế nhưng là, vậy bọn hắn sẽ đi bái phỏng ai đây? Liền xem như thật bái phỏng người nào đó. Có thể người chết mất đi nội tạng khí quan lại đi nơi nào? Đó chính là các ngươi cảnh sát sự tình. Tử Lương thản nhiên nói. Nói lời này đồng thời, hắn cũng rõ ràng chú ý tới. Bất luận là Will, vẫn là Jack. Kỳ thật đều đã nghĩ đến cái gì, chỉ là đều rất bí ẩn ẩn giấu đi mình ý nghĩ. Không có nói ra, tốt a, vị diện này người, tựa hồ bất luận là ai, đều mang điểm âm hiểm thuộc tính. Bất quá Tử Lương hiện tại không có gì tâm tư đi phỏng đoán bọn này mỗi người đều có mục đích riêng. Đám người, bởi vì ngay tại vừa rồi, chính mình nói cái kia đoạn lời nói thời điểm. La bàn trong tay đã lần nữa rung động, đồng thời, xưa nay chưa từng có, duy nhất một lần hiện ra tràn đầy nguyên một trang danh tử. Cho dù là Tử Lương, cũng không nhịn được bị một màn này rung động đến. Hắn thứ nhất nhìn xem đến la bàn sẽ giống như là vỡ bắp rang đồng dạng. Lốp bốp tung ra nhiều như vậy chữ viết đến, những tên này có nam có nữ. Chỉ bất quá không có một cái là Tử Lương người quen biết. Hắn không biết vì sao lại là cái dạng này. Bất quá lần này hắn cũng rốt cục tin tưởng công tượng nói lời. La bàn đích thật là không có xấu, mà lại cũng đích thật là đang một mực làm việc. Chẳng qua là bởi vì kiểm trắc đến manh mối thực sự là nhiều lắm. Đồng thời nhìn cái dạng này, kiểm trắc vẫn còn tiếp tục lấy. Tựa như là thường ngày. Chắc tả kết thúc về sau, Will làm việc cũng hoàn thành. Khoảng thời gian này Will lượng công việc thực sự là quá lớn. Vì lẽ đó Jack cũng làm cho hắn nhanh chóng đi về nghỉ. Ngồi tại trở về xe buýt lên, Tử Lương một mực duy trì trầm tư trạng thái. Người đang suy nghĩ gì? Will ở một bên nhìn xem mình tay vừa nói. Tử Lương chỉ là nhìn cảnh sắc ngoài cửa sổ. Tiếp tục trầm mặc không nói, loại này không khí ngột ngạt một mực kéo dài. Qua mười mấy phút, ngươi có thể giúp ta chuyện a? Tử Lương đột nhiên hỏi, Gấp cái gì? Ta muốn để ngươi giúp ta tra một người. Tử Lương nhàn nhạt nói ra. Nhưng là ta không biết giới tính, tuổi tác, địa chỉ, thậm chí không biết có phải hay không là người. Có lẽ chỉ là một cái sủng vật cái gì, mà lại rất có thể đã chết. Bình thường người nghe được dạng này thỉnh cầu về sau, đều sẽ hết sức kỳ quái. Nhưng là Will tựa hồ cũng không có cái gì kinh ngạc, mà lại hắn còn xấu hổ cười cười. Vậy ta làm sao cha? Ta biết danh tự, Tử Lương nói. Michael, Lemo, Michael, Lemo. Đây chính là tại trên la bàn xuất hiện cái thứ nhất tên xa lạ. Tử Lương cũng không có đem còn lại cái kia nguyên một trang danh tự tất cả đều giao cho Will. Dù sao để người giúp đỡ cha một người còn tính là có thể hiểu được. Nhưng là ngươi xé một chương điện thoại sổ ghi chép ném cho người ta, để hắn đi thăm dò, vậy thì có điểm quá làm khó. Mà lại trước đó cũng đã nói, Will người này không phải phổ thông trên ý nghĩa nhị lưu nhân vật. Mặc dù hắn một mực duy trì một loại người vật vô hại bề ngoài, nhưng là Tử Lương biết, hắn tới một mức độ nào đó thậm chí có thể cùng Hannibal đánh đồng. Vì lẽ đó Tử Lương cũng không muốn quá nhiều để hắn tham gia đến chính mình sự tình bên trong tới. Mấu chốt nhất một điểm là, Michael, Lemo cái tên này là lần trước thăm dò bên trong hiện ra. Mà tại hắn phía dưới danh tự, tất cả đều là người xa lạ. Vì lẽ đó, Tử Lương cảm thấy, cái này thừa thượng khải hạ người. Có lẽ chính là làm rõ ràng vị diện này đến cùng là chuyện gì xảy ra mấu chốt. Will như trước vẫn là bộ kia không thế nào thích cùng mắt người bạn tri kỷ lưu dáng vẻ. Hắn cúi đầu, mỉm cười. Tốt, ta giúp ngươi, dù sao, ngươi cũng giúp ta. Hắn lơ đãng tại, vậy, chữ này lên thoáng tăng thêm chút giọng nói. Ai? Tử Lương thật sự là còn đọc thật lâu tiến đến bắt được Godzilla lúc kia. Dù sao khi đó chỉ cần chú ý níu lại lão roi. Đừng để hắn mang theo dao phay đi lên đem đối phương cái đuôi chặt liền tốt. Will nói, cũng móc điện thoại ra gọi cho cục điều tra đồng nghiệp khác. Mặc dù có rất ít người thích cùng Will ở chung một chỗ, mà dù sao Will vì các loại vụ án bỏ ra rất nhiều. Mà lại, hắn cũng hoàn toàn chính xác giúp đỡ từng cái bộ môn giảm bớt rất lớn lượng công việc. Vì lẽ đó, hắn nghĩ tra cá nhân vẫn là rất có tác dụng. Chỉ chốc lát, điện thoại bên kia liền có đáp lời. À, còn tốt Lemo cái họ này chẳng phải phổ biến. Vì lẽ đó bên trong thị khu hết thảy chỉ tra ra 14 cá nhân đúng không? Will đối điện thoại nói, đồng thời cũng là lại nói với Tử Lương. Tốt, vậy có thể hay không làm phiền ngươi đem những người này tư liệu phát đến ta đắc thủ trên máy? Đúng, chỉ cần giới tính tuổi tác cùng đơn vị làm việc liền tốt. Tại hắn cái kia niên đại, cho dù là cục điều tra điện thoại, cũng là không ủng hộ hình ảnh truyền thâu. Lại qua một hồi, quả nhiên có một đoạn văn tự truyền vào Will điện thoại. Đồng thời Will cũng 10 phần thông minh một chút đều không thấy. Liền trực tiếp đưa cho Tử Lương. Tử Lương tiếp nhận điện thoại. Tại cái kia chật hẹp trên màn hình, hắn tỉ mỉ tra xét mỗi người tư liệu. Đột nhiên, hắn nhấn lật giấy khóa ngón tay ngừng lại. Michael, Lemo 38 tuổi. Nam nghề nghiệp, hộ công làm việc địa điểm. Baltimore tinh thần phạm tội thu nhận trung tâm. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.